Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Thương Hải Trăng Sáng. Dương Quảng đi ra cỗ kiệu, chắp hai tay sau lưng đi đến trận pháp trước, cao giọng nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hay là vương thần. Hôm nay trẫm tự mình giá lâm Kim Sơn Tự, làm sao không người ra đến nói chuyện. Nói Dương Quảng liền đã đưa bàn tay ra, dán tại không hình bình chướng bên trên. Màu đen ma khí từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ra, bắt đầu ăn mòn trước mặt hắn bình chướng. Nguyên thủy thiên ma từng tại hắn nguyên bản trong thế giới bị phong ấn vô số năm. Đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Trận pháp chi đạo cuối cùng cũng chính là bắt chước thiên địa vạn đạo hoa văn, cho nên có được lực lượng cường đại. Đã các loại thần kỳ công hiệu, nhưng thiên địa còn không hoàn mỹ, trận pháp tự nhiên cũng sẽ có thiếu hụt, mà phá trận mấu chốt ngay tại cái này thiếu hụt bên trên. Đương nhiên nếu là bản thân đủ mạnh lớn cũng có thể nhất lực phá vạn pháp, dùng man lực hủy diệt trận pháp này. Bây giờ Dương Quảng lấy hoàn mỹ tâm linh làm nổi bật ra Kim Sơn Tự tuyệt thế thần trận loại thiếu hụt, cũng lấy ma khí ăn mòn. Tại trong tâm linh của hắn, trận pháp này là có vô số hoa văn tạo thành, nhưng lại có rất nhiều bỏ sót chỗ, mà những này bỏ sót chỗ đúng vậy hắn phá vỡ trận này mấu chốt. Thời gian qua một lát, thần trận liền bị Dương Quảng ăn mòn hơn phân nửa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ sau một khắc trận pháp này liền sẽ bị phá đi. A-di-đà Phật, đúng lúc này một tiếng trầm thấp Phật hiệu thanh âm truyền đến. Kim Sơn Tự thần trận đột nhiên bộc phát ra vạn đạo hào quang. Vô số như ẩn như hiện phạm sướng âm thanh từ Kim Sơn Tự bên trong vang lên. Lúc này Kim Sơn Tự tựa như là một khối Phật thổ. Có vô số Phật đà hư ảnh trong hư không hiển hiện. Điểm điểm kim quang từ Phật đà hư ảnh bên trong tràn ra. Sau cùng hội tụ ở Kim Sơn Tự trung tâm. Nơi đó lại một tòa cao khoảng 3 trượng Xá Lợi Tháp. Cung phụng Kim Sơn Tự lịch đại tổ sư Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tháp cao tới thất tầng, toàn thân trắng noãn tựa như là dùng thượng đẳng nhất dương chi ngọc chế tạo, chỉnh thể hiện ra ôn nhuận quang trạch, mà vô số đạo kim quang hội tụ ở Xá Lợi Tháp càng để cho hơn tăng thêm mấy phần lộng lẫy. Xá Lợi Tháp đỉnh một khỏa trạm bảo châu tại cái này khắp ngày thần quang bên trong tách ra quang mang, một cái mơ hồ hư ảnh tại bảo châu bên trong thai nghén. Phảng phất sau một khắc đạo hư ảnh này liền sẽ đi ra Bảo Châu, giáng lâm thế gian. Đây là một khỏa Thương Hải Châu. Bởi vì cái gọi là Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt, làm điền ngày noãn ngọc khói bay. Một hạt nhỏ Thương Hải Châu đều đáng giá ngàn vàng. Mà giống Xá Lợi Tháp bên trên viên này khoảng chừng bóng rổ lớn nhỏ, có thể xưng vô giá chi bảo. Tục truyền đây là Kim Sơn Tự khai phái tổ sư Định Tuệ Đại Sư Vu Đông Biển Vạn Dặm Hải Uyên bên trong đoạt được, sau đó càng là đi qua Kim Sơn Tự các đời đại đức cao tăng tế luyện. Đã thông linh, mỗi khi mặt trời lên bên trong thiên chi lúc, Minh Châu bên trong đều sẽ xuất hiện Phật Đà hư ảnh. Hiện ra phun ra nuốt vào đại nhật tinh hoa chi tượng. Cái này một kỳ cảnh trong mỗi ngày đều có vô số khách hành hương đến đây quan sát. Một lần bị dẫn vi thần dấu vết, Xá Lợi Tháp thứ 7 tầng, Pháp Minh ngồi xếp bằng, một cái tam xích tam thốn lớn nhỏ đạo thai từ hắn huyệt bách hội bên trong thoát ra. Đạo thai diện mạo cùng Pháp Minh không khác nhau chút nào. Pháp Minh bây giờ là đại tông sư tu vi, nhưng đạo thai nhưng như cũ không có thể trường tồn tại thế. Nếu là mất đi nhục thân, nhiều lắm là 7 ngày thời gian, hắn đạo thai liền sẽ tán loạn. Chỉ có thánh nhân có thể bỏ qua nhục thân, lấy đạo thai còn sống ở thế. Nhưng vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, tu hành chi đạo nhục thân cùng đạo thai thiếu một thứ cũng không được. Mất đi nhục thân cũng liền đại biểu cho đã mất đi tiến bộ cơ hội. Chỉ có đoạt xá trọng sinh hoặc là đi trong luân hồi đánh cực một lần, hai con đường này có thể đi. Nhưng là đoạt xá cũng không phải là không có hậu hoạn, mà luân hồi lại cực kỳ hung hiểm. Cho nên nhục thân đối với mỗi một cái tu hành giả tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Đạo thai rời đi nhục thân, Pháp Minh nhục thân lập tức tiến nhập trạng thái quy tức. khiến cho nhục thân tiêu hao hạ xuống thấp nhất. Xá Lợi Tháp bên trong khắp ngày Phật quang tư dưỡng hắn đạo thai, khiến cho hắn đạo thai không còn bị ngoại giới lực lượng ăn mòn. Thế gian là một khổ hải, nhục thân như thuyền, mà đạo thai đúng vậy thao túng thuyền người. Đạo thai xuất khiếu liền tương đối người trên thuyền tự mình xuống biển, tự nhiên sẽ thụ nước biển ảnh hưởng. Mà bây giờ có Xá Lợi Tháp bên trong Phật quang tẩm bổ, thế giới đối với hắn đạo thai ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Không chỉ có như thế, tại cái này đầy trời Phật quang tẩm bổ dưới, hắn đạo thai lại còn đang chậm rãi tăng cường. Phật quang bên trong, Pháp Minh chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, để hắn muốn cứ như vậy nặng nề thiếp đi. Tuy nhiên nháy mắt sau đó Pháp Minh liền chém tới trong lòng ý nghĩ ngông cuồng. Thanh tỉnh lại, hắn đạo thai trong tay kết ấn, một đạo ấn quyết bị hắn đánh ra, trên không trung lưu lại một đạo ngân dấu vết. Sau cùng tất cả dấu ấn đều bị hắn đánh vào đỉnh tháp. Tiến nhập đỉnh tháp bên trên Thương Hải Châu bên trong, một đạo kim sắc Phật quang từ Thương Hải Châu bên trong sông lên trời. Phương viên trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Kim Sơn tự trên không, Vũ Văn Thác nhìn thấy cái này ngút trời Phật quang, trong mắt có chút ngưng trọng. Hắn nói ra, đây chính là Vạn Phật Triều Tông đại trận tầng thứ hai biến hóa. Hóa ra Phật Tổ Pháp Tướng, tục truyền cái này Pháp Tướng có được trảm thánh lực, nguyên vốn đã bị Dương Quảng lấy ma khí ăn mòn hơn phân nửa trận Pháp đột nhiên bắt đầu bài xích ma khí, tuy nhiên phút chốc công phu, mới vừa rồi bị Dương Quảng ăn mòn trận Pháp liền đã triệt để khôi phục bình thường. Đồng thời một cổ phái nhiên đại lực từ trong trận Pháp bắn ra, Dương Quảng nhất thời không tra lại bị đánh bay xa vài trăm thước. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Vũ Văn Thác đi vào Dương Quảng bên người, hỏi, ta không sao. Dương Quảng phất tay nói, trận pháp này thật là có chút ý tứ. Kim Sơn tự trên không nguyên bản không thể gặp vô hình bình chướng bắt đầu hiện hình. Đó là vô số kim sắc đường vân, mà bây giờ đường vân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giống chùa trong nội viện Xá Lợi Tháp hội tụ. Cùng lúc đó vô hình bình chướng cũng đã biến mất. Đó phải là Kim Sơn tự Phật Tổ Pháp Tướng đi. Trương Đạo Nhất nhìn về phía Kim Sơn tự trung tâm Phật Tháp phía trên hư ảnh, tự nói nói, đối với Pháp Tướng Trương Đạo Nhất cũng không xa lạ gì. Tại thiên nguyên giới liền có rất nhiều có thể tu ra Pháp Tướng công pháp. Tuy nhiên cái thế giới này Pháp Tướng lại là cùng thiên nguyên giới có chút khác biệt. Thiên nguyên giới Pháp Tướng bằng vào hoàn toàn đúng vậy tự thân lực lượng. Mà ở cái thế giới này lại là mượn một bộ phận tín ngưỡng lực. Lấy tín ngưỡng lực làm căn cơ đúc thành Pháp Tướng chỉ có thể coi là ngụy Pháp Tướng. Chỉ có được chân chính Pháp Tướng bộ phận thần uy. Chân chính Pháp Tướng chỉ có cấp 3 cao thủ có thể tu thành. Mà cái thế giới này lại là mở ra lối riêng, khiến cho coi như tu vi không đủ cũng có thể sớm sử dụng Pháp Tướng. Đáng tiếc cái này cuối cùng không phải chính đạo. Tựa như Lý Thế Dân mượn nhờ Xích Tiêu Kiếm tu ra Thiên Tử Xích Long Pháp Tướng. Vì cái này hắn cũng là bỏ ra thọ không hơn trăm đại giới. Tuy nhiên Kim Sơn tự lại là lấy pháp trận đúc thành Pháp Tướng miễn đi một chút hậu hoạn. Nhưng là duy trì cái này Pháp Tướng tiêu hao nhưng cũng là một cái thiên văn sổ tự. Cái này duy trì Pháp Tướng tồn thế tiêu hao không chỉ là tinh không địa mạch lực, còn có Kim Sơn tự mấy ngàn năm qua thu thập tín ngưỡng lực. Trương Đạo Nhất đã nhìn ra cái này Pháp Tướng tồn thế căn nguyên. Kim Sơn tự hương hỏa cường thịnh, vô số người tới đây thắp hương bái Phật. Cái này loại đối với Phật Đà tín ngưỡng lực, đúng vậy Pháp Tướng có thể tồn thế căn nguyên. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.